Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai đều sững sờ. Tiếng động vừa rồi thật dễ gây hiểu lầm. Gương mặt Khương Ngư đỏ bừng như muốn rỉ máu. Cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Không thể nào tin được mình lại phát ra tiếng như vậy. Hoắc Diên Xuyên, đừng, anh đưa khăn cho tôi. Tôi tự lau, Khương Ngư vội vàng nói. Hoắc Diên Xuyên chỉ buồn cười nhìn cô, rồi tiếp tục lau chân cho Khương Ngư. Cô không thể tránh được, nhưng cảm giác khá kỳ lạ. Tại sao mỗi một kẽ ngón chân, anh đều phải lau cẩn thận như vậy? Anh không cần lau kỹ như vậy đâu. Lau sơ sơ là được rồi. Khương Ngư cam chịu nói. Chuyện này không thể được. Không lau sạch sẽ, dễ sinh vi khuẩn. Hoắc Diên Xuyên, nghiêm túc, trả lời. Nhưng giọng điệu lại mang chút đùa cợt. Khi cả hai chân được lau sạch sẽ, Khương Ngư vội vàng chui vào chăn. Không muốn tiếp tục chơi với Tiểu Hắc nữa. Đột nhiên, Khương Ngư nhìn thấy Hoắc Diên Xuyên đang dùng nước mà cô vừa rửa chân để ngâm chân. Anh, cái đó tôi đã dùng rồi. Khương Ngư đỏ mặt, vừa thẹn vừa xấu hổ. Cô cảm thấy thật không cần thiết phải như vậy. Rất sạch sẽ, Hoắc Diên Xuyên đáp lại. Vẻ mặt hoàn toàn tự nhiên. Khương Ngư không thể nhịn được mà bĩu môi. Cảm giác như không thể làm gì với anh nữa. Hừ, tùy anh. Hoắc Diên Xuyên mỉm cười, khóe môi cong lên, con bé này thật là ngày càng đáng yêu. Mặc dù nước đó Khương Ngư đã dùng qua, nhưng Hoắc Diên Xuyên không hề để tâm. Đột nhiên, anh nói, lần sau chúng ta có thể tắm chung. Khương Ngư mở to mắt, lập tức quay người lại, lớn tiếng nói, bớt tự luyến đi, ai muốn tắm cùng anh chứ? Thời gian trôi qua, Khương Ngư cuối cùng cũng hoàn thiện được sản phẩm băng vệ sinh mà cô tự mình thiết kế. Sau khi tự tay làm xong, cô nhờ Hoắc Diên Xuyên tìm người giúp cải thiện, để sản phẩm trở nên chỉn chu hơn. Bề ngoài nhìn đơn giản, không khác gì những loại bán trên thị trường, nhưng cô vẫn không hoàn toàn yên tâm. Khương Ngư cẩn thận tạo ra nhiều loại khác nhau, từ băng vệ sinh ban ngày, ban đêm, đến cả loại dành riêng cho quần ngủ. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng, cô quyết định cần có người thử nghiệm, nhờ mối quan hệ thân thiết với Phùng Xuân Ni và Hạ Tình. Cô đã mang sản phẩm tới nhờ họ giúp đỡ. Em tự làm ra mấy thứ này thật sao? Phùng Xuân Ni tròn mắt kinh ngạc, không giấu nổi sự ngạc nhiên. Cũng không hẳn là một mình em đâu. Khương Ngư cười khiêm tốn. Em còn nhờ anh Hoắc tìm người hỗ trợ nữa mà. Hạ Tình bật cười, trêu ghẹo, đoàn trưởng Hoắc đúng là chu đáo quá nhỉ. Thôi, hai chị đừng trêu em nữa. Khương Ngư cười ngại ngùng. Lần này em nhờ hai chị đến là muốn nhờ các chị chia sản phẩm cho người quen dùng thử. Sau khi sử dụng, mọi người có thể góp ý giúp em xem có chỗ nào chưa ổn. Cách chương.